Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, kinh nộ. Lo lắng. Ngày thứ hai, một phen bàn giao nói chuyện phiếm sau khi Vương Nhị ba người chuẩn bị xin cáo lui về tông, nồng đậm ly biệt tâm ý tràn ngập ở Lý Thế Hoàng một nhà ba người. Thanh Sơn thành thành chủ phủ phủ đệ, tổn hại tàn khư đều bị thu thập sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ để lại rõ ràng tàn tích. Cha, chúng ta đi thật, ngài nhất định phải bảo trọng chính mình a. Lý Duệ Vi không muốn nhìn cha. Hai con mắt đỏ chót, mơ hồ hiện ra tia óng ánh. Đúng vậy a, cha, chúng ta sẽ muốn ngài. Ngài có rảnh rỗi nhất định phải tới thăm chúng ta a. Đứng liệt hoàng bên người, nhìn phía sau kéo ra không ít khoảng cách Lý Thế Hoàng, Lý Hạo Nhiên một bước vừa quay đầu lại hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bi thương. Ha ha, đi thôi đi thôi, yên tâm đi thôi, cha sẽ chăm sóc tốt chính mình. Các ngươi cũng nhất định phải hảo hảo tu luyện a. Cha nhưng là hy vọng hai người các ngươi rồi. Lý Thế Hoàng bỏ ra vẻ tươi cười, hiền lành nhìn hai đứa bé, trong tròng mắt ẩn sâu không muốn cùng bi thương. Nếu là có thể, hắn là thật không muốn cho này tỷ đệ hai rời đi bên người. Lý thành chủ, vậy chúng ta đã đi. Về phần bọn hắn hai cái, chúng ta thì sẽ chăm sóc chu toàn, không cần phải lo lắng. Vương Nhị xoay người lại khẽ cười nói, một bên nhẹ nhàng quét mắt không muốn tỷ đệ hai, hướng về Lý Thế Hoàng gật gù. Được, vậy thì khổ cực hai vị tiểu hữu cùng tiền bối. Lý Thế Hoàng khom người cúi đầu, khuôn mặt thành khẩn, mà phía sau hắn, một đám tụ tập hắc giáp hộ vệ cũng là dồn dập chỉnh tề khom người đại bái. Xá, khí thế rộng rãi, chớp mắt, lưu quang phóng lên trời, giống như một đạo thải hồng giống như vậy, cắt phá trời cao, ở chân trời lưu lại mấy đạo thật dài vô ích vết. Không biết trôi qua bao lâu, thiên địa mênh mông, bạch vân xa xôi, tảng lớn chậm rãi tung bay mây khói chớp mắt cắt rời mà tán. Liên tiếp mấy bóng người từ trong xung kích mà qua, Càn Nguyên Tông đã là thấy ở xa xa. Những này đại khái chính là hiện tại Càn Nguyên Tông bên trong đích tình huống. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, mục tiêu của các ngươi không phải cùng trong tông người so với, mà là cùng tông người ngoài. Cùng đại thịnh vương triều ở ngoài người so với. Nhàn nhạt năm màu màng mỏng bên trong, Vương Nhị bình tĩnh nói. Một bên Lý Duệ Vi, Lý Hạo Nhiên suy tư hình dáng gật gù. Thấy vậy, Vương Nhị không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Phải biết hắn đem hai người chiêu đi vào không phải là đơn thuần muốn trợ giúp bọn họ, càng là bởi vì hắn coi trọng này tỷ đệ hai thiên phú. Dù sao, chỉ bằng hiện tại trong tông những người này, muốn quật khởi thật là đợi được lúc nào đi. Hơn nữa để Càn Nguyên Tông quật khởi trọng trách không phải là chỉ cần mấy người là có thể đẩy lên. Muốn là đủ loại nhân tài, chỉ có những ngày qua phú dị bẩm thiên tài hơn nhiều, tông môn sinh cơ, hy vọng mới có thể càng thêm thịnh đại. Mà hắn cũng mới có thể càng thêm ung dung, có nhiều hơn thời gian đi truy tầm chính mình đại đạo. Chính là nhất cử lưỡng tiện cùng thắng cử chỉ. Duệ Vi, Hạo Nhiên, nếu Lý thành chủ đem bọn ngươi giao cho ta sư huynh, này đến lúc đó các ngươi cũng ở tại Tiểu Trúc Phong đi. Vừa vặn ta muốn rời đi, các ngươi cũng vừa thật thay ta chăm nom một phen. Cũng không lâu lắm, Tiểu Trúc Phong gần ngay trước mắt. Vương Nhị chủ động nói rằng, dù sao Tiểu Trúc Phong là của hắn ngọn núi đầu, nếu là không có hắn tự mình mở miệng, hắn tin tưởng Bạch Dạ cũng không tiện cứ như vậy đưa ra yêu cầu này. Quả nhiên, dứt tiếng, Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ sư đệ rồi. Vô sự, Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười. Mấy người đã là rơi vào Tiểu Trúc Phong bên trên. Được rồi, đón lấy ta sẽ không ở nhiều lời. Sư bá, sư huynh, ta cáo lui trước. Tiếp theo không đợi mấy người trở về ứng với, Vương Nhị nhẹ nhàng hướng về chính mình trong nhà trúc đi đến. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi nơi này đi tới ngoại giới. Không phải vậy, này lão không tu sư phụ bá sợ là muốn từng điểm đem hắn cất giấu đưa hết cho lừa gạt đi ra. Thịnh Kiệt, người đâu? Đi tới gần, Tầm Thường cần cù khổ luyện bóng người nhưng là không thấy tăm hơi. Vương Nhị không khỏi kinh ngạc, nhưng nhìn trống rỗng mà lại yên ắng rừng trúc, bên mép lại không nhịn được vểnh vểnh lên, nhẹ giọng nỉ non, khá lắm Thịnh Kiệt, lười biếng đúng không? Lần này bị ta tóm lại ta xem ngươi nói thế nào. Lập tức, rón rén hướng về nhà trúc bên trong đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra song môn, tìm tòi đầu, nhưng là không khỏi bị trên bàn một tấm giấy trắng hấp dẫn. Không kìm lòng được bên dưới, Vương Nhị tò mò đi tới. Giấy trắng bên trên thình lình viết từng hàng vân lưu thủy phiêu giật kiểu chữ. Vương ca, trong tộc có việc, ta trước về trong tộc, chớ yêu, mà ở giấy trắng dưới thấp nhất, tránh, đang viết, Thịnh Kiệt lưu, tiểu tử này người lớn lên không sao nhỏ, không nghĩ tới này chữ viết ngược lại không tệ. Thả xuống giấy trắng, Vương Nhị không khỏi cười khẽ. Liền từ trong nhà đi ra, nhưng trong lòng thì không khỏi bay lên một luồng lo lắng. Dù sao, hắn nhưng là rõ ràng Thịnh Kiệt ở trong tộc không như ý. Rõ ràng hơn một năm cũng làm cho hắn trở lại, hiện tại trái lại đột nhiên muốn cho hắn trở lại. Thật sự là điểm đáng ngờ rất nhiều. Hơn nữa quãng thời gian trước này cái gì Thịnh Đình chuyện, càng là khiến hắn không thể không hoài nghi. Đây là có người đang ác ý trả thù, đang cố ý hại này cũng môi oa Thịnh Kiệt. Hy vọng các ngươi không muốn quá phận quá đáng đi. Không phải vậy, đừng trách ta trước khi đi đại khai sát giới rồi. Từng bước ở tiểu trúc phong đỉnh núi. Đi tới, Vương Nhị vẻ mặt dần dần hóa thành vẻ lạnh lùng. Chớp mắt phóng lên trời, thẳng hướng ngoại môn mà đi. Ngược lại muốn xem rốt cuộc là không phải này muốn chết Thịnh Đình giở trò quỷ. Một bên khác, căn dặn bàn giao bên trong Bạch Dạ, Liệt Hoàng không khỏi dồn dập kinh ngạc quay đầu. Con thỏ nhỏ chết bầm này làm cái gì? Vừa trở về tại sao lại đi ra ngoài? Vô cùng lo lắng, Liệt Hoàng cau mày nhìn này biến mất trong nháy mắt ở trước mắt bóng người. Không nhịn được lẩm bẩm nói. Sư tôn, vị sư huynh này hiện tại đến cùng tu vi gì a? Nhìn này ngự không thân thể mà đi Vương Nhị. Lý Hạo Nhiên không khỏi hiếu kỳ mà ước ao hỏi, thân thể ngự không, vậy ít nhất cũng phải là uẩn thần cảnh a. Tên kia rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm a, làm sao thì có lợi hại như vậy tu vi? Dứt lời, còn không cấm nhìn một chút Bạch Dạ, hơn nữa thu được lão tổ truyền thừa sư huynh cũng không sánh nổi người kia. Hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện a? Khả năng nhanh uẩn thần ngũ đoán đi. Các ngươi cũng đừng nghĩ cùng này yêu nghiệt so. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn so sánh với, sư phụ vẫn là ủng hộ. Thế nhưng tâm thái của các ngươi có thể nhất định phải để tốt. Chớ bị này biến thái bức ra tâm ma rồi. Liệt Hoàng không nhịn được vuốt râu mà cười. Dù cho mọi cách kiếm cớ, hắn cũng không thể không chịu đựng. Tiểu tử này xác thực thiên phú yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ thì có các trưởng lão khác cả đời đều lĩnh hội không tới tu vi cảnh giới. Lý Duệ Vi yên lặng nhìn trời bên trong lưu lại vết xước. Trong lòng không nhịn được ước mơ. Nếu như ta có thể có tu vi của hắn thiên phú, nên tốt bao nhiêu. Nhanh như chớp bóng người cũng không lâu lắm, liền đi tới ngoại môn khu vực. Thoáng chốc, rất nhiều đệ tử ngoại môn dồn dập vây tụ ở phía xa vây xem. Thán phục, hiếu kỳ, ngưỡng mộ, đố kỵ không phải trường hợp cá biệt. Đó chính là trong truyền thuyết Vương Nhị sư huynh a. Xem ra quả nhiên rất trẻ trung a. Hơn nữa, còn giống như thật đẹp trai mà. Đó là, ngã Vương Nhị sư huynh hiện nay nhưng là trong tông số 1. Ai không phục? Hừ, còn trong tông số 1, ngươi đem tông chủ thân truyền thân huyền sư huynh đặt ở nơi nào? Thân huyền sư huynh thì lại làm sao? Ngược lại dưới cái nhìn của ta, tuyệt đối không có Vương sư huynh mạnh. Ngày sau ta cũng nhất định phải gia nhập Thanh Vân Phong. Ngoặc kép, nghị luận hỗn hợp, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến. Cũng làm cho mở, vây quanh ở nơi này làm gì? Cũng không tu luyện sao? Nhìn một cái các ngươi dáng dấp như vậy, có thể đi vào nội môn mới lạ. Đoàn người lùi tán, nhất thời lộ ra một đạo hơi mập bóng người. Trên người mặc ngoại môn trưởng lão trang phục. khuôn mặt uy nghiêm cùng tàn khốc, sợ hãi đến một đám đệ tử ngoại môn dồn dập thoát đi, núp xa xa chiêm ngưỡng Vương Nhị dáng người. Ha ha, tại hạ ngoại môn trưởng lão Hứa Xa bái kiến Vương chân truyện. Chiêm ngưỡng hồi lâu không nghĩ, tới hôm nay rốt cục vừa thấy Vương chân truyền ra bóng người a. Quả nhiên là một nhân tài. Nhân trung long phượng a, Hứa Xa cung kính chắp tay, đầy mặt hòa ái ý cười. Nhưng mà nháy mắt, Vương Nhị nhìn thẳng nhìn tới, hai mắt nhìn nhau chốc lát, nội tâm đột nhiên run lên, trong lòng hiện lên một luồng áp lực cực lớn, không khỏi sắc mặt đỏ lên, hai con mắt hoảng hốt. Hứa trưởng lão khách khí, hôm nay lại đây ta tìm đến một người, không biết này Thịnh Đình ở đâu? Vương Nhị lạnh nhạt nói, tùy ý liếc mắt người trước mắt ảnh, liền không nữa quan tâm, ánh mắt rời. Hứa Xa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, run rẩy đem mồ hôi lạnh trên trán xóa đi. Cái tên này hiện tại đến cùng cảnh giới gì? Rất sao sợ là uẩn thần đi. Lập tức, càng thêm cung kính nói, không thành vấn đề, tại hạ, chờ chút. Hứa Xa ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, ngài nói rất đúng Thịnh Đình. Đại Thịnh Vương triều Ngũ Vương tử Thịnh Đình. Làm sao? Có vấn đề? Vương Nhị không khỏi cau mày, nhưng trong lòng thì hiểu ra. Chín, này nói vậy Thịnh Kiệt chính là cửu vương tử đi. A, có điều vương tộc thì lại làm sao? Đem tiểu gia ta chọc cho mất hứng, như thường cho các ngươi lập tức giáo huấn. Mà trước mặt Hứa Xa nhưng là chớp mắt lần thứ hai phả vào mặt một luồng khổng lồ áp lực. Hai gò má trong nháy mắt đỏ chót, cổ nổi gân xanh, vội hỏi, không thành vấn đề, nhưng hắn đã đi rồi. Ngày hôm qua liền vội vàng vàng tiêu sái rồi, đi rồi, hừ, thoáng chốc, Vương Nhị chạm đích sẽ thấy lần hướng về Tiểu Trúc Phong mà đi. Nhưng trong lòng đã hết là lạnh lẽo, hy vọng ngươi không muốn tự tìm đường chết, nhìn này không nhờ và bất kỳ linh khí phóng lên trời bóng lưng. Hứa Xa kinh hãi, cái tên này là cái gì thời điểm lên cấp trở thành uẩn thần? Tại sao không ai truyền tới? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.